Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 12, hạ gục trúc mã 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thần thốt lỗ nhét tái tái và ớt trong xe, tê nói với tài xét về Lăng Tương Uyển trên núi Ngoạt Long. Anht làm sao vậy? Tê thần kết ca. Tê nhìn Mục Thần biểu tình nghiêm túc. Tê nàng có chút sợ hãi. Tê hơn nước điệt chỉ hắn nói cũng không phải nhà nàng a. Tê còn đít núi Ngoạt Long xa như vậy. Ấn nút, tê buông tấm ngăn trong xe xuống. Tê chế hắn cũng không biết nột khít từ đâu mà đến. Tê nhìn mặt nàng, tê khuôn mặt căng thẳng. Tê một phần cái ớt nàng, tê nặng nề đặt nàng trên đùi mình. Tê một tay siết cằm nàng, tê khiến nàng ngượt đầu nhìn hắn. Tê tầng tầng lực đạo, tê cất hồ muốn bóp nát cằm nàng. Tê, tét thực không thích thứt của ớt tét bịt người khách chạm. Tê lại càng không thích người khách bằng mặt, không bằng lòng với ta. Tê en đã là vịt hôn thê của ớt ta, tê về sao không cần cùng nam nhân khách thân thiết, tê hiểu không? Nàng nhíu mày, tê cầm bịt hắn siết rất đau, tê nhưng không thể không lên tiếng giải thích. Tê, em không phải cốt ý, tê hắn chỉ là giúp em, tê lại nói hắn không phải người khách a, tê hắn là tạt hằng. Phải, tê hắn là tạt hằng, tê sao đót đâu, tê về sao em có thể cùng hắn cùng một chỗ sao? Tê hắn giống một bà ớt long phăn lượt giận, tê nồng đậm mùi rượu, tê xâm nhập hốt hấp của ớt nàng, tê khiến nàng càng kinh hoàng, tê bắt đầu hơi hơi dậy xua. Em không cùng với hắn cùng một chỗ, tê anht ghen sao? Nói xạo, tê hắn xấu hổ cúi đầu, tê hung hăng cắn một phát lên môi đỏ mọng mềm mại. Tê một khắc kia, tê nhìn nàng cùng nam nhân khách ôm nhau. Tê huống chít là nam nhân khả năng tương le cót được nàng, tê hắn phẫn nộ thật muốn xét rách. Em có thích hắn không, tê ân, hắn hừ nhẹ, tê nặng nề mà ngã ớt cắn môi đỏ mọng của ớt nàng. Tê cánh mũi thở rét nhiệt khít cùng mùi rượu, tê khiến nàng cót điểm choáng váng. Không, tê không có, nàng mỏng man hát tê phản bác, tê trốn tránh hắn cắn cắn. Tê khuôn mặt bởi vì mùi rượu cùng dùng sức hơi hơi đỏ lên, tê càng phát rét vẻ cực kỳ thanh thuần mà quyến rũ. Tê khuôn mặt trắng nõn, tê mắt đen, tê mít như cánh bướm, tê môi đỏ, tê trong ánh đèn choáng vàng, tê càng phát rét mê người. Hắn nhất thời hốt hoảng, tê giây lát, tê mâu quang lại lãnh khốc. Thật sự là dâm đãng, nhiệt mết nói, tê hắn dễ dàng xét rách váy của ớt nàng. Tê nam nhân phòng trừng trong huyết quản có tính thịt huyết hiếu chiến, tê cực kỳ thích dùng phương thức dã man này đến dỡ quần áo ớt trên người nàng. Nàng nghĩ đến đang trong xe, tê tai chân thất kinh lôi ké ớt váy đã bịt xét rách, tê chết đậy thân thể mềm mại. Hắn ách ít cười, tê ngón tay lại dùng một chút lực, tê không chút nả ớt cốt sức lột váy từ trên thân thể của ớt nàng xuống. Tê gầm đến nửa phút, tê nàng đã bịt bóc sạch sẽ. Tê tóc tán loạn trên đét thịt quang lòa, tê còn chết trước nụt hốt trên ngực, tê vẻ dục cực còn hưu, tê làm tiểu nhân nhít càng thêm rụt hoặc quyến rũ. Hắn nhanh chóng rút rét dây lưng, tê cũng không biết như thế nào, tê chỉ một loáng liền dễ dàng dùng dây lưng buộc chặt hay tai của ớt nàng, tê hơn nước bịt hắn dơ lên cao quát đầu. Tê lẳng phất tư thế dê sốt chịu khổ, tê khiến nàng muốn cầu xin đát thứ. Tê nhưng nhìn thần tình nổi giận của ớt hắn kia ớt lại cái gì cũng không dám nói. Hắn có thể cảm nhận được làn đét cùng nhiệt đột của ớt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nàng chịu không nổi chính mình xích thân lọ ớt thể bịt hắn chằm chằm quan sát. Tê vì thế, tê nàng cúi đầu khóc lên. Tê, đừng như vậy. Tê liền két ca, tê đây là trên xe. Hắn phảng phất không nghe thấy. Tê tuyệt hồ có thức gì đót khiến hắn trở nên lãnh ngạnh. Tê kệt nàng nức nở. Tê nam nhân cởi quần tây. Tê lấy rét dục vọng đã sưng. Tê đại lực lật thân thể nàng. Tê nâng lên eo mông. Tê từ phí ớt sao sâu sắc giữa lấy nàng. Ngột, tê nàng cúi đầu kêu rên. Tê nức nở nghẹn trong cổ họng. Tê thiếu chút nước ngạnh trụ. Thân thể nam tính nóng cháy. Tê nhá ai mắt chết đít thân thể non mềm thân thể. Tê hắn cúi đầu, tê bên lỗ tết khẽ ớt lè ớt của ớt nàng hư nhẹ, tê. Em hiện tại thuộc về ta, tê đừng lại để tết nhìn thấy em cùng nam nhân ở cùng một chỗ. Nàng nhá ai mắt căng thẳng, tê rước lấy hắn dầu dĩ hừ nhẹ, tê hốt hấp càng nặng nhọc. Tê nượt đẹt nặng nàng, tê hắn giải khét dây lưng buộc chặt hay tai nàng. Hay tai nàng có thể tự do, tê nhưng không cách nả ớt phản kháng, tê chỉ có thể nắm chặt ghế, tê thượt nhận hắn cuồng dã xâm phạm. Hắn động tách thực hung ác, tê mỗi lần đều phảng phất phát tiết cái gì. Tê nạp càng răn dày lợi hại, tê đỏ ửng mặt, tê toàn thân càng phấn nộn phảng phất từ trong nước vớt đít ra. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên đầu hắn chảy xuống, tê nhỏ giọt trên thân thể của ớt nàng, tê phảng phất giọt mướt trên đoát hốt trơn bóng xinh đẹp. Nhiễm tái tái cảm giác đêm nay hắn hung mãnh khách thường, tê lột rết ngoan kình, tê mỗi lần đều tuyệt hồ muốn xét rách nàng, tê vìa thiết nhịn không được cúi đầu cầu xin đát thứ, tê nhẹt một chút, tê nhẹ, tê một điểm. Cầu xin đát thức chỉ có thể khiến nam nhân dục hoạt đốt người càng thêm thốt tính đại phát. Tê ngoan ách muốn nàng, tê liều chết triền miên phảng phất ngã ai mết là tận thế. Thần, tê ốt ô, tê nằm cúi đầu khóc, tê tiếng khóc đứt quãng, tê thân mình phảng phất rụng rơi bình thường, tê nhưng hắn lại như trước chiến đấu hăng hái không ngớt, tê hơn nước tinh thần sáng láng. Không, tê muốn, hắn động tách hơi hơi ngưng. Tê kẻ ớt nàng ngồi dậy, tê ngã xuống trong lòng hắn. Tê nàng yếu ớt không xương thân hình phảng phất làm từ nước, tê mềm mại một mảnh, tê để người một khít, ôm liền luyến tiếc rời đi. Tê hắn một tay xiết cằm nàng, tê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn để người luyến tiếc thương tổn, tê trong ánh mắt lưu động điên cuồng tinh hồng. Tê mượt tay kia ớt dán dưới lưng của ớt nàng, tê đại lực ấn xuống. Tê đem eo nhỏ như thủy xà hung hăng đánh lên bụng mình. Hắn rên một tiếng, tê lặp lại động tách giữa lấy nàng. Nàng toàn thân hư nhuyễn, tê không cót nượt phần khít lực, tê đều là bịt hắn lấy đi. Tê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề ửng hồng, tê lần lượt rơi xuống nước mắt động tình. Tê tái tái, nhiễm tái tái cái tên này vòng qua NHT trong đáy lòng hắn, tê vẫn thoát rét một lần. Tê hắn đã sớm giữa lấy nàng, tê một lần lại một lần, tê nhưng vì cái gì, tê hiện tại cảm giác thể xác không đủ, tê muốn ôm thân thể hương nịt này không buông. Trong ngực, tê tóc đen hỗn loạn, tê phảng phất như rong đắt động. Tê một phần cổ trắng nõn lột rét trong tóc đen, tê loét rét mê muội rụt hoặc, tê mục thần không chết không chụt cúi đầu, tê cắn lên tết cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu nức nở một tiếng, tê như khóc như tố, tê hắn xác thực càng không nghĩ rời đi. Tê hắn màu sắc càng cuồng loạn, tê nhịn không được miệng dùng lực, tê tê trên cổ nàng hạt xuống vết cắn sâu, tê nhiễm tái tái, tê em là yêu tinh. 3B037B4, cách chương.